Chương 438, DN. Cải tổ đại kỳ. Cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ bên này sung sướng khác biệt, bây giờ sở vật biểu lộ có thể nói vô cùng khó coi. Làn thực lực, so trong tương tượng của ta còn cường đại hơn. Trầm mặc một hồi, sở vật ránh mắt ngọn âm lãnh. Mặc dù không có chiến đấu, nhưng vừa rồi nản đối với ạ nọ thờ gì ô động thủ, đó là tại đánh hắn khuôn mặt động thủ không có khả năng, ít nhất bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm. Dù quả mi, hoặc giả thuyết là ản tin ạ, giờ khác này ở bên cạnh nản. Phía trước làm ra ạ nọ thờ gì ổ chính là muốn sủ quả mi, động thủ. Còn không đợi mở hạ dìm, liền bị nản cho làm rối loạn kế hoạch. Có nản tại, muốn sủ quả mi, động thủ. Cơ hồ là không thể nào sợ vật thậm chí hoài nghi, dù là chính mình nắm giữ thời gian ngừng lại sức mạnh, cũng không biện pháp chiến thắng nạn. Vốn cho rằng có bảo vật gì, nhưng bây giờ xem ra, không có gì cả lưu lại a một đạo tùy ý âm thanh, từ nơi không xa truyền tới. Mà đang nghe âm thanh đồng thời, đứng tại sợ vật cách đó không xa ủ vội vàng xuất thủ có địch nhân ngươi là nhìn xem nam tử mặc áo trắng này, sợ vật lập tức phất tay đem thời gian ngừng lại sức mạnh ngừng. Gia hỏa này. Gương mặt bất cần đời. Nhưng người bình thường, là không thể nào tới chỗ này bảo ta cách đặc kỳ liền tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bảo ta đèn. Đi ẻn. Tốt, ngược lại cũng không bảo vật gì, vậy ta liền đi trước. Đi ẻn mang đến, vốn là vì cái kia ả nỏ thờ gì ố hát. Nhưng tại vừa rồi, nàng đã đem ả nỏ thờ gì ố hát phá hư hết. Đối với đi ẻn tới nói, lần này nhưng là muốn vô công mà trở về. Đi ẻn. Cả mẹn gì đỡ sao đã ngươi muốn bảo vật, vậy ta cho ngươi một món bảo vật tốt. Đang khi nói chuyện, sơ vật lập tức đình chỉ thời gian. Cách đặc kỷ cũng theo đó bị đứng im ở chỗ đó thời gian ngừng lại giải trừ mà đang giải trừ đồng thời. Sơ vật bàn tay lập tức đặt tại trên đầu cách đặc kỷ. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết từ cách đặc kỷ bên trong truyền ra mà một bên đủ. Trong ánh mắt càng là nhiều một chút nghi loại tràng diện này, giống như đã từng quen biết tựa hồ tại trước đây thật lâu. Chính mình đã từng gặp được tình huống như vậy quay ngược về phòng sau đó, nản bước thả chậm. Tựa hồ, có một cái chuyện quan trọng gì bị quên đi lúc đó à ảo giả bị tập kích thời điểm, là à nọ thờ giờ gì chuẩn bị tiến hành công kích. Có thể à nọ thờ giờ gì ấy, bản thân lì hệ nờ là à ảo giả à tình huống lúc đó là, à ảo giả ngay tại bên cạnh nản cái kia à nọ thờ giờ gì chẳng lẽ là kia cái gì người máy bởi vì kịch bản quán tính, nản quên đi à nọ thờ giờ gì sự tình. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, ạ áo giả ạ nọ thờ giờ gì ấy thoát tại, như vậy cái kia ạ nọ thờ giờ gì ấy là chuyện gì xảy ra nhi cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ đồng dạng đầu tiên là có một lần giờ gì ấy thoát, dù là bị mạ z ý ho cấp đi, vẫn như cũ có thể sử dụng nghĩ tới đây, nản lập tức lắc đầu. Ngược lại cái kia ạ nọ thờ gì ô bị giết chết sáng sớm hôm sau, tại tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại nản trước mắt lúc, nản cũng theo đó mở mắt. Vẫn là một cái sáng rỡ buổi sáng. Chỉ là, tại nạn mở mắt đồng thời, một thân ảnh, lại nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ. Người cuối cùng tỉnh lại ai nhìn người tới thân ảnh, nạn cu nở dê cả người lẫn vật thân phận của đối phương. Loại kia lãng tử đồng dạng khí tràng, cũng chỉ có cách đặc kỷ mới có đi ẻn cách đặc kỷ có chuyện gì sao từ trên giường ngồi xuống, nạn một bên mặc quần áo vừa hỏi đạo. Tại nguyên bản trong vở kịch, đi ẻn sớm định ra mục tiêu là ạ nọ thờ gì ố hát. Thế nhưng là tại sở vật ngăn cản phía dưới. Không thể thành công, nhưng lại bị sở vật giao cho em giả cờ sức mạnh. Mà sau đó, càng là thông qua loại lực lượng này, thời gian ngừng lại tổ ký hỏa số gỗ, cướp đi gờ răng gì ố hát. Có thế phía trước nạn đã đem ạ nọ thờ gì ổ xử lý, cái kia ạ nọ thờ gì ố hát, càng là đã pha toái. Theo lý thuyết, cái này đi ẻn cách đặc kỳ muốn ăn cắp mục tiêu, không có. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở đây cười khẽ một tiếng, cách đặc kỳ lập tức đứng lên. Ta thế nhưng là tìm khắp cả ngươi quanh thân, cũng không có phát hiện trước ngươi sử dụng cái kia hai tấm thẻ bài. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi là giấu ở nơi nào sao liếc mắt nhìn chung quanh, nàn lúc này mới phát giác được, gian phòng của mình, bị động qua hai tấm thẻ bài hì ở trùng cùng cả bụ tổ thẻ bài ngươi không phải đã tìm sau khi mặc quần áo tử tế, nàn một bên rửa mặt, một bên đáp trả vấn đề. Đối với cách đài kỳ đến, nàn cũng không thèm để ý người này sức chiến đấu mặc dù rất mạnh. Nhưng đối với Khương Na tới nói, cũng không phải cái gì đáng phải kiêng kỵ. Dù là sở vật cho hắn em giả cờ sức mạnh, thì tính sao ạ áo dạ đồng dạng nắm giữ, huống chi, nản cũng không thèm để ý em giả cờ sức mạnh. Ít nhất, không tổn thương được nản. Xem ra, ta chỉ có thể thông qua thủ đoạn thô bạo tới thu được.